Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1919. Góc truyện audio.com. Tại đại lục Semodo, đám người tín phụng thần quang minh, cam nguyện trở thành tín đồ. Giáo đình tồn tại đối với những người này mà nói, tương đương với môi giới thần quang minh. Bọn họ thành kính hướng giáo đình tìm kiếm trợ giúp, giải quyết khó khăn. Mỗi khi giáo đình vì quần chúng giải quyết một chuyện, lực lượng của thần quang minh tại đại lục cũng liền càng cường đại. Mà địa vị giáo đình cũng càng ngày càng không thể dung chuyển. Ở một tòa tên là Hewland trong trấn nhỏ, đám người thành kính quỳ xuống, trong mắt mang theo ánh sáng nóng bỏng, nhìn qua người cách đó không xa. Đó là một thiếu nữ mười mấy tuổi, có được một đầu tóc bạc như trăng hoa, khí tức quanh người thánh khiết, không thể khinh nhờn, cho dù tuổi còn nhỏ, liền có được một dung nhan xuất sắc mỹ lệ. Tại sau khi thi triển pháp lực kết thúc, kỵ sĩ trưởng bên cạnh tiến lên phía trước nói, thánh nữ, nơi này khí tức thánh khiết đã hoàn toàn tiêu tán sao? Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, hơi có vẻ lãnh đạm, nghĩ đến trước đây không lâu nơi này đã từng xuất hiện vong linh. Các ngươi phái người cẩn thận tìm kiếm tung tích một lần. Kỵ sĩ trưởng nghe lệnh, nhẹ gật đầu, ngài tựa hồ tiêu hao không ít pháp lực, ta để cho người ta đưa ngài đi về nghỉ. Đám người vừa thấy thiếu nữ muốn đi, bận bịu chen chúc đi lên. Thiếu nữ một thân pháp bào thần quan, tóc dài màu bạc có chút chập chờn, da thịt như nguyệt nha, cặp mắt kia thời điểm nhìn sang, để cho trong trấn nhỏ không ít thanh niên tiểu tử nhìn ngốc. Quang minh thần tại thượng, đây là chức trách của giáo đình, nguyện tất cả các con dân của Semodo đại lục mạnh khỏe. Tại sau khi thiếu nữ rời đi, tất cả mọi người trong trấn nhỏ thổn thức nói, quang minh thần tại thượng, giáo đình chắc là sẽ không vứt bỏ chúng ta những cái tín đồ này. Trong đó một cái thanh niên si ngốc nhìn qua thân ảnh đối phương rời đi. Thượng đế, đây là người ta gặp qua đẹp nhất, nàng và giáo đình có quan hệ gì? Chấm, a, lúc ni, cái này ngươi không biết đâu. Andrea là thánh nữ giáo đình, nói đến ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị thánh nữ này. Dáng dấp quả nhiên rất đẹp, thanh niên rất là giật mình, nàng là thánh nữ giáo đình. Người kia gật đầu, thánh nữ phụng dưỡng quang minh thần, sau khi tiến vào giáo đình, liền một đời vì đó phụng dưỡng. Thanh niên kia thần sắc ảm đạm, vốn có suy nghĩ lập tức liền không thấy. Thánh nữ giáo đình một đời cũng không thể kết hôn, đây là quy củ tất cả tín đồ đều biết. Sau khi đi vào quán trọ trở lại gian phòng của mình, Trầm Mộc Bạch cuối cùng có thể bỏ lòng kiêu ngạo cùng tư thái. Lau lau mồ hôi trên thái dương tràn ra, giáo đình thánh nữ nghe là cái chức vị cao cao tại thượng. Kỳ thật chính là một cái chân chạy vặt, nơi nào bảo cô đi cô phải đi nơi đó, chờ những cái pháp lực kia chậm rãi khôi phục lại. Đã qua hơn nửa ngày, kỵ sĩ trưởng gõ cửa một cái. Thánh nữ, chúng ta ở một vùng gần đây đều truy tung qua, nhưng là cũng không có phát hiện hơi thở của vong linh. Trầm Mộc Bạch mở miệng trả lời, nghĩ đến vong linh đã rời khỏi nơi này, ta trở về sẽ hướng cha xứ bàn giao. Kỵ sĩ trưởng lại nói, vậy chúng ta bây giờ có phải nên trở về giáo đình hay không? Trầm Mộc Bạch cố ý trở lệnh tới cái tiểu trấn này. Đương nhiên là vì nhiệm vụ mục tiêu cái thế giới này. Còn không cấp bách, ta nghĩ lại cẩn thận kiểm tra một hồi. Địa phương khác có hơi thở của vong linh hay không? Kỵ sĩ trưởng tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Thế là hạ lệnh những người giáo đình khác lại đi ra tìm. Nhìn thấy thánh nữ thay đổi pháp bào thần quan, không khỏi sững sờ. Thánh nữ, ngài đây là, Trầm Mộc Bài trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Vong linh can hệ trọng đại. Chúng ta vẫn cẩn thận một chút tương đối tốt. Kỵ sĩ trưởng nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Vẫn là ngài nghĩ đến chu toàn, cách chương.